Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 998. Chương 998. Lẻn vào cùng rình coi. An Lâm thật ra thì nghĩ đến một cái thật tốt phương pháp. Muốn xác nhận Bạch Giao tâm ý, phương thức tốt nhất chính là bí mật quan sát. Nhìn nàng một cái sắp xuất giá thời điểm, tâm tình như thế nào? Nếu như lòng tràn đầy hoan hỉ, đang mong đợi xuất giá ngày hôm đó, như vậy chỉ sợ sẽ là lưỡng tình tương duyệt hôn lễ. Nếu như nàng toàn thể sầu mi khổ kiểm, phi thường khổ sở đau buồn, như vậy phòng trừng chính là bị buộc. Tên hề nghe An Lâm lời muốn nói phương pháp, trải qua một trận kịch liệt tư tưởng giãy giụa sau, hay lại là chật vật gật đầu, đồng ý An Lâm phương pháp, coi như hắn đối với chính mình cùng Bạch Giao giữa cảm tình tin tưởng vô cùng, nhưng nên xác nhận vẫn là phải xác nhận, ít nhất phải để cho An Lâm Valentina Đại Bạch công nhận. Đây đối với tiếp theo hành động vô cùng trọng yếu. An Lâm cặp mắt thoáng qua Bạch Mang, một cái cực kỳ bàng trận pháp lớn ở trước mắt xuất hiện. Đó là Bạch Hồ nhất tộc cung điện ngăn địch cùng giám sát trận pháp. Hắn hướng về phía trận pháp một cái địa phương nào đó cong ngón búng ra. Trận pháp bể tan tành ra một cái lỗ thủng, một cái chỉ chứa mấy người thông qua hình tròn lỗ thủng. Đi, chúng ta đi vào. An Lâm cưỡi Đại Bạch trước từ trận pháp lỗ thủng nơi tiến vào. Valentina tên hề ở phía sau đuổi theo. Valentina lợi dụng thần thuật, đối với mọi người thi triển ẩn núp khí tức, ẩn núp thân hình thuật pháp. Nàng thần thuật là đang ở thế giới thần kính nội thương tạo thuật pháp. Tầng thứ cao đến quá đáng, chỉ một này một cái ẩn hình thuật pháp, chỉ cần không phải phản hư hậu kỳ đại năng toàn lực điều tra, còn lại sinh linh căn bản không thực lực kia phát hiện bọn họ. Về phần phản hư hậu kỳ đại năng, hồ tộc tổng cộng có 6 cái, Bạch Hồ tộc chiếm 2 cái. Kia 2 cái Bạch Hồ tộc đại năng trung quy không có việc gì không việc gì. Toàn lực thi triển năng lực lục soát hoàng cung chơi đùa chứ. Cho nên từ trên lý thuyết tới An Lâm đám người xâm phạm hoàng cung hệ số an toàn rất cao. Cứ như vậy, An Lâm đám người len lén ở hoàng cung bước từ từ. Sở dĩ kêu len lén là bởi vì bọn hắn dùng Valentina ẩn hình thuật pháp. Trên thực tế, bọn họ chính ban ngày ban mặt, nghênh ngang ở hoàng cung bước từ từ. An Nga, ta thật không nghĩ tới, trong hoàng cung phong cảnh lại xinh đẹp như vậy. Gâu, Đại Bạch lỗ mũi mở to, ánh mắt thèm thuồng mà nhìn bốn phía. An Lâm lỗ mũi mở to, không ngừng gật đầu, thập phần đồng ý nói. Tốt thay, vượt Mỹ vậy. Valentina vểnh cái miệng nhỏ nhắn, lẩm bẩm, cũng đến hoàng cung, còn không có cái đứng đắn. Là, Đại Bạch cùng An Lâm chính mục quang nóng bỏng mà nhìn chung quanh cung nữ. Những cung nữ này đồng phục cũng đặc biệt gợi cảm, trước ngực cổ áo cực thấp, lộ ra một nửa cao ngất tuyết ba. Phía dưới là váy ngắn, thẳng tắp thon dài hai chân phơi bày ở trong không khí đặc biệt cảnh đẹp ý vui. Cung nữ trong hoàng cung đi đi lại lại, còn đung đưa trận làn gió thơm, làm cho tâm thần người đung đưa rung động. Loại này cung trang thiết kế, thật tốt đáng khen a. Ta muốn cho nhà thiết kế ngũ tinh khen ngợi. An Lâm tiếp tục vô liêm sỉ địa cười. Ta đây liền cho đẹp đẽ hồ ly cung nữ ngũ tinh khen ngợi. Gâu, Đại Bạch giống vậy tà mị cười một tiếng. Tròn vo mắt to không đứng ở trước mắt xuân sắc tràn đầy trong dao động. Valentina cắn chặt hàm răng. Thật muốn lập tức triệt hồi ẩn núp thuật pháp. Để cho hai cái này tên háo sắc bị hồ ly đập chết. Nếu không phải sợ tên hề kế hoạch sẽ thất bại, nàng thật đúng là dám làm như vậy. Tên hề xuất ra một đống trắng tinh lông. Đó là Bạch Giao phân biệt trước đưa cho hắn vật kỷ niệm phẩm. Cũng chính là tên hề trong mắt tín vật đính ước. Chỉ cần đi vào đến đối phương 10 dặm trong phạm vi. liền có thể cảm giác được nàng vị trí. Lúc trước phân biệt lúc, tên hề cũng đưa một đống lông khỉ cho Bạch Giao. Chỉ bất quá, bây giờ Valentina ngăn cách khí tức, Bạch Giao thì không cách nào cảm giác tha phương vị. An Lâm đi theo tên hề một đường đi trước, hướng bên trong hoàng cung bộ đi một khoảng cách. Tên hề đột nhiên bước chân dừng lại, kích động nói, có cảm ứng, ta có thể cảm ứng được nàng vị trí. Nàng quả nhiên không gạt ta. An Lâm yên lặng lật một cái xem thường. Loại vật này hoàn toàn không cần phải gạt người có được hay không. Ở hướng đông bắc, tên hề không kịp chờ đợi hướng đông bắc đi tới. An Lâm đám người với ở phía sau. Một đường chạy chậm, bọn họ xuyên qua dày đặc tiểu cung điện, lại xuyên qua tinh xảo tao nhã đình viện. Cuối cùng ở một nơi phong cảnh như tranh vẽ, mặt đất trường mãn đủ loại hoa tươi hoa điền dừng bước lại. Ở hoa đền cuối, có một tòa tương đối bỏ túi tiểu sơn. Trên núi nhỏ có một nơi lầu các. Ngay tại lầu các thượng, tên hề nuốt nước miếng một cái, chặt há miệng ra nói. Tới đây, tên hề trở nên khẩn trương, bước chân cũng thả chậm không ít. Bạch Giao nàng là bị buộc kết hôn, bây giờ nhất định rất thống khổ, rất bi thương chứ. Ta quả thực không đành lòng thấy nàng bộ dáng kia. Tên hề vừa đi vừa nói. Đột nhiên hắn bước chân dừng lại. Quay đầu đi. Đối với An Lâm hưng phấn nói. Ta thật khờ. Ta tại sao phải chờ nàng kết hôn thời điểm. Lại mang nàng đi đây. Chúng ta có thể bây giờ liền mang nàng đi à. Hôn lễ tại chỗ sẽ có tài năng lớn đích thân tới. Bây giờ mới là nhất buông lỏng thời điểm. Chúng ta hỏi rõ là nguyên nhân gì sau, lại thừa cơ hội này mang nàng đi. Đại Bạch lè lưỡi, kết hôn thời điểm cưỡng hôn, không là một loại tình cảm sao? Trước ngươi không nghĩ tới, khả năng cũng là bởi vì có loại này tình cảm. Tên hề, ngoặc kép, mặc dù rất muốn phản bác, nhưng là thật không tìm được phản bác lý do A này. Ngươi rốt cuộc nghĩ đến A. An Lâm mặt đầy mỉm cười, vỗ vỗ tên hề bả vai. Ý tưởng của ta chính là như vậy. Nếu như Bạch Giao thật là bị buộc, như vậy chúng ta bây giờ thì mang theo Bạch Giao chạy khỏi nơi này. Tên hề cảm kích ngắm An Lâm, liếc mắt, trọng trọng gật đầu. Hắn hít sâu một hơi, lấy dũng khí tiếp tục hướng cách đó không xa lầu nhỏ tiến tới. Lầu nhỏ ngoại. Mấy bóng người xuất hiện ở một cái hơi cao lớn cây cối thượng. Từ góc độ này, có thể xuyên thấu qua cửa sổ, thấy trong lầu các bộ cảnh tượng, ta luôn cảm thấy chúng ta có chút thô bỉ. Tên hề không nhịn được nói, chúng ta đây là lạc cứu tiểu Bạch Hồ, làm sao có thể kêu thô bỉ đây? An Lâm nghĩa chính ngôn từ nói, kết quả là, mọi người phi thường có kiên nhẫn núp ở trên cây to. Yên lặng quan sát, chờ đợi Bạch Giao xuất hiện. Không bao lâu, tựa hồ có bài hát tiếng vang lên. Kia là phi thường nhẹ nhàng vui thích tiếng hát. Rất êm tai, cũng rất rực rỡ. Là nàng, đây là giọng nói của nàng. Nàng đang ca, bài hát này ta cùng nàng gặp nhau thời điểm. Đã nghe qua, giọng nói của tên hề có chút run rẩy, rất rõ ràng hết sức kích động. Đại Bạch lại nói, nếu như đây là Bạch Giao tiếng hát, nàng tại sao hát như vậy hoan nhạc bài hát, tựa như một chậu nước lạnh dội xuống. Tên hề thân thể cương cương, lúc này, một cánh cửa sổ bị đẩy ra, một cái tuyệt mỹ mặt mũi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nữ tử quần trắng lung lay, hai tay trùng điệp ở bệ cửa sổ, thon nhọn cầm để bắt tay vác. Nụ cười nếu gió xuân như vậy tươi đẹp, thuần khiết và hồ mị khí chất hòa làm một thể, có một loại mị lực đặc biệt. May là nhìn thật đẹp nữ An Lâm cùng Đại Bạch, trong lúc nhất thời cũng nhìn đến thất thần chốc lát, tên hề càng là ngơ ngác ngắm đến cô gái trước mặt. Phảng phất si, nữ tử nhìn phương xa, khóe miệng cười trúm chím, mắt có thu thủy yêu kiều. Tràn đầy trông đợi nói, còn có 6 ngày, thật là làm cho nhân mong đợi đấy. Trên một thân cây, nàng chính là Bạch Giao, nhìn hay lại là đẹp như thế. Hơn nữa, nàng cười thật vui vẻ. Giọng nói của tên hề có chút run rẩy nói đến. Hắn mặt đã bị mặt nạ ngăn che, không thấy rõ là biểu tình gì, chỉ bất quá mặt nạ bên bờ như có thủy chảy xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,